Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8. Chương 8 thiếu ta còn trở về bắt trùng. Này một câu, giống như là ở trong phòng khai cái chốt mở. Độ ấm đột nhiên hàng đến không điểm. Nùng liệt mùi hôi thối huân đến người không mở ra được đôi mắt. Viện trưởng lá gan vốn dĩ liền tiểu, hiện tại càng là cả người dựa vào trên sofa liền động cũng không dám động. Mà kia nữ hài còn ở không ngừng hỏi hắn, thoải mái sao, như thế nào không nói lời nào. Tay nàng dọc theo cẳng chân một chút hướng lên trên. Thủ hạ động tác cũng càng ngày càng dùng sức, đương tới gần bụng thời điểm, năm ngón tay thành chảo. Trực tiếp ở viện trưởng trên bụng đào một cái máu chảy đầm đìa động. Đừng, đừng, ta sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta. Kịch liệt đau đớn làm viện trưởng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm mần đi hắn. Không ngừng cầu xin hy vọng kia nữ hài buông tha hắn. Nhưng mà này như vậy khả năng, nữ hài trên tay lại lần nữa dùng sức, trực tiếp bói vào hắn trong bụng. Ngươi không sai. Ngươi sao có thể sai rồi đâu. Mặt khác một bàn tay khấu ở viện trưởng trên cổ. Nữ hài ngữ khí tràn ngập châm chọc. Ngài như vậy đạo đức tốt, lại săn sóc nhà ta nghèo liền kiện hảo quần áo đều mua không nổi. Cầm 30 vạn nhiều hoàn mỹ, về nhà cái tiểu phòng ở. Còn thừa tiền còn có thể cho ta đệ chuẩn bị cưới vợ. Từng câu từng chữ đều là lúc trước viện trưởng chèn ép nữ hài cha mẹ thời điểm nói ra nói. Cầu xin ngươi buông tha ta. Ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Cầu xin ngươi, ta không muốn chết a. Viện trưởng trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng như vậy tuyệt vọng cùng cầu xin lại không thể giảm bớt nữ hài oán hận, sẽ chỉ làm nàng càng thêm điên cuồng. Có thể tồn tại ai không muốn sống. Lúc trước nằm ở phẫu thuật trên đài chính mình cũng giống nhau khát vọng tồn tại. Nếu không phải cái này vương bắt đản rượu sau thượng thủ thuật đài, nàng nhân sinh sao có thể đình chỉ ở 17 tuổi. Nàng rõ ràng đều đã thu được thành phố S trọng điểm đại học thư thông báo trúng tuyển A. Đến nỗi cha mẹ nàng, nàng đệ càng là ở mất đi nàng lúc sau, liền mất đi tươi cười. Mỗi một ngày đều sống ở tự trách. Tự trách lúc trước vì cái gì đem nàng đưa đến nhà này bệnh viện. Càng là tự trách chính mình vì cái gì không quyền không thế. Chỉ có thể cầm khuê nữ bán mạng tiền chật vật lăn trở về trong thôn. Nàng nếu là hôm nay buông tha viện trưởng, kia nhà nàng người nhiều năm như vậy ủy khuất lại có ai có thể tới vuốt phẳng. Chính nàng này mệnh, lại có ai có thể tới hoàn lại. Nàng tuyệt không tha thứ, tuyệt đối sẽ không tha thứ. Như vậy nghĩ, nữ hài thủ hạ dùng sức, hung hăng mà bóc nát viện trưởng hầu cốt. Nàng theo viện trưởng nhiều năm như vậy, cho đến ngày nay, thiếu nàng, rốt cuộc nên trả hết. Nhan Khuynh ra, Nhan Khuynh tắm rửa xong ra tới, di động đột nhiên đẩy đưa một cái Weibo thật thời nhiệt điểm mần ni nàng click mở. Tức khắc liền ngầm hiểu, nhiệt điểm danh tự thập phần hút tình. Thăng A Thanh mộ bệnh viện viện trưởng với tình nhân gia lưu lại nhận tội thư sau tự sát. Thăng Nhan Khuynh nhìn nội dung. Quả nhiên là đêm qua uy hiếp Trúc Dương một nhà cái kia viện trưởng. Mà này phong nhận tội thư cũng viết thập phần rõ ràng sáng tỏ. Không chỉ có đem viện trưởng bản nhân tội danh nhiều vô số toàn bộ công đạo, thậm chí liền hắn đồng lõa đều nói toàn diện không bỏ sót. Tham ô, nhận hối lộ, không màng người bệnh tình nặng nhẹ nhanh chậm. Thu bao lì xì liền cấp an bài càng tốt đại phu. Thậm chí ở bệnh hoạn thi đỗ kỳ, không mang những cái đó không thể không nằm ở hành lang truyền dịch khám gấp bệnh hoạn. kiên trì cấp một cái phú thương tiểu nữ nhi Trường Kỳ dự lưu một gian đơn độc phòng bệnh. Chẳng sợ kia nữ hài một năm đều trụ không được một lần. Mà này đó, bất quá là mặt ngoài, mặt sau nội dung mới là để cho người cảm thấy kinh tủng. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một nhà nho nhỏ bệnh viện, thế nhưng đề cập nhân thể khí quan mua bán, viện trưởng đem những cái đó có khả năng chết ở giải phẫu trên đài bệnh nặng người bệnh lặng lẽ lấy đi ra ngoài xứng hình, có thích hợp, liền dùng giá cao tiền an bài tiến bệnh viện. Đương nhiên, nếu này đó người bệnh sống sót, hắn khẳng định không dám động. Nhưng một khi đã chết, vô pháp thành công đi xuống giải phẫu đài, đó chính là bọn họ muốn làm gì thì làm lúc. Đến nỗi những cái đó não tử vong người bệnh nhóm, càng là bọn họ tốt nhất xuống tay đối tượng. Người thực vật khôi phục ý thức tỷ lệ là tương đương thấp. Huống chi, liền tính thật có thể trợn mắt, ngủ lâu như vậy, đôi mắt xảy ra vấn đề, cũng chưa chắc liền sẽ hoài nghi đến bọn họ trên người. Đến nỗi mặt sau nữ hài tử vong, còn có mấy năm nay lục tục chữa bệnh sự cố phương pháp giải quyết. Này phong nhận tội thư dùng ngôi thứ nhất tả thực góc độ đêm này sở bệnh viện hắc ám nhất một mặt. Sống sờ sờ hiện ra ở mọi người trước mặt. Nhìn đến nơi này, phía dưới bình luận trực tiếp liên tạc. Ngoạ tào, này mẹ nó là điên rồi đi. Người còn sống liền tính kế khởi sau khi chết khí quan sự tình không phải nhiều năm như vậy. Liền không có người bệnh phát hiện sao? Sao có thể phát hiện, thiếu, biến thành cho cốt cũng phát hiện không được, đến nỗi mặt sau viện trưởng say rượu thượng thủ. Thuật đài làm cho nữ hài xảy ra chuyện này, cũng đồng dạng dẫn phát rồi thật lớn thảo luận, y giả cha mẹ tâm, chữa bệnh sự cố dùng tiền tạp còn hành, ta cùng XX một cái thôn, XX ra đi o thành thời điểm nói thực mau trở về tới. Kết quả lại là ôm hụ cho cốt trở về. XX hắn ba nói, bệnh viện đều là xuất sinh. Xem ra là sự thật ta thiên. Trên lầu nói chính là thật sự. Kia này bệnh viện cũng quá lòng dạ hiểm độc đem. Không chỉ lòng dạ hiểm độc, thứ này vẫn là cái cha nam môn sơ ngươi không thấy được đưa tin sao. Hắn là ở tình nhân trong nhà tự sát. Ngắn ngủn vài phút, hot search liền vọt tới hàng phía trước, chuyển phát số không ngừng gia tăng. Rốt cuộc, đối với người tới nói, sinh mệnh vĩnh viễn là quan trọng nhất. Tam giáp bệnh viện xuất hiện vấn đề, kia còn có thể tin tưởng cái gì? Mà tương quan bộ môn cũng thực mau được đến tin tức. Suốt đêm tỏ vẻ đã thành lập chuyên án tổ, tức khắc bắt đầu điều tra. Cho nên nói hà tất phải làm chuyện xấu đâu. Nhan Khuynh cảm thán một câu, sau đó liền buông di động chuẩn bị ngủ. Nhưng mà liền ở nàng nằm xuống thời điểm, đột nhiên nghe được có người gõ cửa sổ. Nhan Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện ngoài cửa sổ bay một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ. Nàng không nói chuyện, chỉ là hướng tới Nhan Khuynh cúc một cung. Sau đó đem một bó hoa đặt ở Nhan Khuynh cửa sổ thượng, tiếp theo liền đi rồi. Nhan Khuynh đi qua đi vừa thấy là chuông gió thảo, đại biểu cảm kích, tri ân báo đáp. Thế giới này cũng không tệ lắm, ngay cả quỷ đều biết tri ân báo đáp. Nhan Khuynh khẽ cười, đem đế cắm hoa ở bình hoa. Ngày hôm sau, Nhan Khuynh đến bệnh viện thời điểm, phát hiện Trúc Dương liền chờ ở dưới lầu, bất quá xuất viện thủ tục còn không có làm tốt. Đảo không phải bởi vì có nhân vi khó hắn, mà là bệnh viện hôm nay thực loạn. Viện trưởng tự sát còn thượng tin tức đầu đề. Ngay sau đó hôm nay sáng sớm, tài vụ cùng phó viện trưởng cũng bị cảnh sát mang đi nói muốn hợp tác điều tra, cùng nhau bị lệnh đi. Còn có phía trước cái kia y tá trưởng, Nghe nói đề cập tham ô nhận hối lộ, còn có chữa bệnh khí giới trích phần trăm money đi ở hành lang. Không ít người xem Nhan Khuynh ánh mắt đều có điểm không đúng. Chính là nàng, ta và các ngươi nói. Chính là cái này tiểu cô nương tính ra tới y tá trưởng muốn xảy ra chuyện, viện trưởng cũng là. Cùng kia người nhà phát sinh xung đột mới bị. Ta mẹ, này cũng thật là đáng sợ. Nhưng hay là cái gì thần tiên đi. Bọn họ nghĩ đến Nhan Khuynh nói y tá trưởng không ra nửa tháng tất nhiên ném quan nói. Trước mắt, này y tá trưởng đều bị cảnh sát mang đi. Khẳng định chính là ra vấn đề bái. Liền tính là cái gì hợp tác điều tra. Lúc này tới cũng khẳng định không phát tiếp tục là money đi khác bệnh viện hơn phân nửa cũng. Không ai muốn nàng. Về sau cuộc sống này nga. Không ít người đều thập phần thổn thức, xem Nhan Khuynh ánh mắt cũng càng thêm kính sợ, đến nỗi những cái đó bị Nhan Khuynh yêu cầu xin lỗi, càng là lòng còn sợ hãi, may mắn chính mình ngày đó không có đắc tội với người. Nhưng mà Trúc Dương cùng Nhan Khuynh hai cái, lại đều cũng không để ý bọn họ trong lòng như thế nào đoán rằng, trước mắt, Trúc Dương phụ thân bệnh mới là nhất quan trọng. Liền tại đây là được sao? Phòng bệnh, Trúc Dương dò hỏi Nhan Khuynh. Trong lòng có điểm bồn chồn. Ở không quen biết Nhan Khuynh phía trước, Trúc Dương là không có tiếp xúc quá huyền học tương quan. Đến nỗi Nhan Khuynh trong miệng cấp phụ thân chữa bệnh, hắn ngay từ đầu cũng tưởng cái gì giải cầu huyết, ăn lá bùa linh tinh. Nhưng cố tình Nhan Khuynh chuẩn bị đồ vật đều thực việc nhà. Gạo nếp, gạo kê, còn có một khối toái ngọc. Căn bản nhìn không ra tới cụ thể đều có ích lợi gì. Nhan Khuynh nhưng thật ra vẫn luôn duy trì bình tĩnh bộ dáng. Đem Trúc Dương chuẩn bị đồ vật kiểm tra rồi một lần. Đi đem cửa đóng lại. Chúng ta này liền bắt đầu rồi. Trúc Dương suy nghĩ một giây. Muốn chuẩn bị cái nồi sao? Nhan Khuynh bất đắc dĩ. Muốn nồi làm gì? Sinh mẹ nấu chín cơm a. Trúc Dương rối rắm. Nhưng gạo nếp cùng gạo kê còn không phải là nấu cơm sao? Nhan Khuynh bất đắc dĩ. Duỗi tay đem trang mẹ túi cầm lại đây. Đem gạo nếp dùng một loại đặc biệt phương thức phô trên mặt đất. Sau đó nàng lại đem toái ngọc đặt ở đầu giường bị. Tiếp theo liền ý bảo Trúc Dương phụ thân cởi áo trên. Tà sùng ở dạ dày. Khả năng sẽ có điểm đau. Ngài kiên nhẫn một chút. Nhan Khuynh biên nói. Biên từ chính mình trong bao lấy ra một cái châm cứu dùng hộp. Mở ra lúc sau. Bên trong phóng lớn lớn bé bé một loạt ngân châm money. Nhan Khuynh chọn mấy cây. Sau đó liền ở Trúc Dương phụ thân dạ dày bộ ấn lên. Thuần thục thủ pháp, so giống nhau lão đại phu thoạt nhìn còn muốn thành thạo. Trúc Dương nhìn đăm đăm nhìn, chỉ cảm thấy Nhan Khuynh quá lợi hại. Ngươi còn sẽ trùng y, không phải một cái đồ vật. Chỉ là có điểm tương tự thôi. Thật bị bệnh, tìm ta cũng vô dụng. Còn phải tìm đại phu. Nhan Khuynh nói xong, thủ hạ động tác cũng ngừng. Đồng thời bảy cái ngân châm cầm lấy. Cơ hồ nháy mắt hoàn toàn đi vào Trúc Dương phụ thân thân thể. Chẳng qua, Nhan Khuynh ngân châm nhốt đánh vào vị trí đều không phải là huyệt đạo, mà là bảy quan. Ở Mao Sơn thuật chung, bảy quan là chỉ Vân Khẩn quan, Thượng Quinh quan, Tím Thần quan, Thượng Dương quan, Thiên Dương quan, Ngọc Túc quan cùng Quá Du quan. Bảy quan đối ứng Bắc Đẩu, đại biểu cho tức giận lưu, động, mà nhân thể bảy quan cũng có đồng dạng ý tứ. Nhan Khuynh đem Trúc Dương phụ thân bảy quan khóa chết. Dựa vào cắn nuốt sinh khí mà sống, tà sùng liền vô pháp tiếp tục ngốc tại trong cơ thể. Nhan Khuynh tính toán dựa loại này biện pháp, trực tiếp đem những cái đó tà sùng từ Trúc Dương phụ thân trong thân thể bước ra tới. Quả nhiên, bất quá ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, Trúc Dương phụ thân dạ dày bộ liền bắt đầu không ngừng mà mấp máy. Giống như có thứ gì ở dạ dày không ngừng tán loạn. Không có việc gì đi. Trúc Dương mẫu thân lo lắng không được. Mà Nhan Khuynh lại bình tĩnh tiếp đón Trúc Dương. Đem phụ thân hắn ngăn chặn. Không thể động. Mau đè lại hắn. Trúc Dương lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nhưng vẫn là nghe Nhan Khuynh phân phó. Mà Trúc Dương phụ thân cũng nỗ lực nhẫn nại. Nhưng lại không cách nào khống chế chính mình. Nếu không phải thân thể không động đậy, cái này đau pháp đã sớm muốn đầy đất lăn lộn. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, lại giống vậy một thế kỷ như vậy dài lâu. Liền ở Trúc Dương phụ thân dạ dày đồ vật đình chỉ dãy giụa nháy mắt, Nhan Khuynh mau tay nhanh mắt cầm lấy đầu giường kia khối hôi thình thịch toái ngọc, trực tiếp nhét ở Trúc Dương phụ thân trong miệng. Tiếp theo hung hăng mà chụp một phen Trúc Dương phụ thân phía sau lưng. Trúc Dương phụ thân một cái không nhịn xuống. Oa, một tiếng phun ra một đại than màu đen đồ vật. Chính phun trên mặt đất những cái đó gạo nếp thượng. Trong phòng tức khắc trở nên mùi hôi huân thiên. Mà nhất khủng bố, vẫn là những cái đó chất lỏng sâu. Thanh hắc sắc thân thể hạ, tất cả đều là dập dạp chân. Mà đỉnh đầu thật lớn mắt kép, càng là vẫn luôn lập lòe ghê tởm mà quỷ dị quang mang. Chúng nó vừa ra tới, liền bản năng muốn tìm hạ một người. Nhưng Nhan Khuynh lại căn bản không có khả năng cho nó loại này cơ hội. Một cây ngân châm búng tay mà ra, trực tiếp đem sâu đóng đinh trên mặt đất. Sau đó, nàng cầm lấy một phen dao gọt hoa quả. Dứt khoát lưu loát đem sâu chém thành vài đoạn. Nhìn nó dung tiến hắc thủy mới tính kiên định. Tề Nhan Khuynh nhẹ nhàng thở ra, ý bảo Trúc Dương đem gạo kê lấy tới. Đem Trúc Dương phụ thân trên người ngân châm lấy đi. Nhan Khuynh đem gạo kê ngã vào lỗ kim vị trí. Bất quá một hồi, gạo kê liền biến thành màu đen. Đây là vì cái gì? Trúc Dương mẫu thân xem đến thẳng sững sờ, cảm thấy Nhan Khuynh làm được sở hữu sự, đều vượt qua nàng tiếp thu phạm vi. Gạo kê rút âm độc, tà sùng bước ra tới lúc sau, trong thân thể còn sẽ có một ít âm khí. Đem gạo kê đắp ở bảy quan, là có thể đem âm khí hút ra tới. Nhan Khuynh kiên nhẫn cùng nàng giải thích, ngài không cần lại đây. Khiến cho Trúc Dương tới, nữ tử âm khí trọng, dễ dàng xông lên ngài. Trúc Dương nghe được, chạy nhanh thò qua tới, tiếp được Nhan Khuynh trong tay sống. Nhưng mà hắn một bên lộng, một bên nhịn không được hỏi Nhan Khuynh, kia sâu là thứ gì? Cổ trùng, ngươi phía trước không phải nói phụ thân ngươi ăn qua lá bùa sao? Tám phần là cho lá bùa người đem cổ trùng trùng trứng đặt ở lá bùa thượng. Cổ trùng nhập thể phu hóa, dẫn phát tà sùng nhập thể. Phụ thân ngươi mới có thể đột nhiên bệnh nặng, thì ra là thế. Trúc Dương rốt cuộc minh bạch sự tình ngọn nguồn. Hảo nhìn Trúc Dương phụ thân trên người gạo kê không ở biến thành màu xám. Nhan Khuynh ý bảo Trúc Dương có thể đem đồ vật đều thu. Mở ra cửa sổ, bên ngoài không khí thanh tân đem trong phòng áp lực đánh tan. Trúc Dương phụ thân cũng dần dần hồi phục ý thức. Hắn theo bản năng duỗi duỗi cánh tay, chỉ cảm thấy thân thể của mình lập tức trở nên nhẹ nhàng. Không chỉ là khỏi hẳn, giống như so sinh bệnh phía trước còn muốn càng tốt. Nhan Khuynh thấy thế, khiến cho Trúc Dương chạy nhanh dẫn người đi làm kiểm tra, sau đó xử lý xuất viện. Bởi vì buổi chiều tam điểm phía trước, bọn họ cần thiết trở lại Thiên Nga Loan biệt thự, nếu không liền bỏ lỡ cầu tài tốt nhất thời cơ. Trúc Dương minh bạch Nhan Khuynh ý tứ, chạy nhanh mang theo phụ thân đi tìm đại phu, miễn cho chậm trễ thời gian. Ta kiến nghị là không cần xuất viện trong văn phòng. Bác sĩ phụ trách nghe xong liền nóng nảy. Ta biết các ngươi phía trước chuyện này, nhưng viện trưởng đã tự sát, y tá trưởng cũng đều bị mang đi. Các ngươi vẫn là ở suy xét một chút, cái này chủ trị bác sĩ là cái không tồi. Cực lực khuyên bảo Trúc Dương đừng rời khỏi. Ung thư thời kỳ cuối không phải làm bậy, tùy tiện xuất viện còn hành. Nhưng mà Trúc Dương kiên trì, cuối cùng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cấp Trúc Dương phụ thân trước hẹn mấy hạng cơ sở kiểm tra, xem hạ. Nhưng để cho người khiếp sợ, kết quả cuối cùng thế nhưng thật sự không có bất luận cái gì tật xấu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chủ trị bác sĩ căn bản không thể tin được trước mặt người bệnh một ngày nửa phía trước còn nằm ở phòng cấp cứu. Này, bác sĩ không thể hiểu được, nhìn chằm chằm Trúc Dương một nhà ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bất quá cuối cùng đưa bọn họ đi thời điểm, còn nói một câu, định kỳ tới phúc cha, này đại phu nhân không tồi, Nhan Khuynh âm thầm gật đầu. Là đặc biệt hảo, Trúc Dương cũng như vậy, cảm thấy. Lúc trước ta ba đưa tới thời điểm, giải phẫu phí không đủ. Chính là hắn nói trước cho chúng ta bắt tay thuật bài thượng. Cho ta một vòng thời gian đi trừ tiền, cho nên hắn về sau cũng sẽ là cái hảo viện trưởng. Hắn sẽ làm viện trưởng, phó. 10 năm sau, Nhan Khuynh cười nói bác sĩ mặt hướng. Nhật Nguyệt Giác Tùng, Tất Tá Minh Quân, ngươi xem hắn hai bên xương gò má cao ngất lại tiếp cận bên cạnh. Như vậy mặt hướng người, hơn phân nửa văn võ song toàn, có phụ tá đế vương khả năng, phóng tới bệnh viện, nhưng còn không phải là cái phó viện trưởng. Nhan Khuynh biên nói, biên lại càng thêm cẩn thận nhìn thoáng qua kia đại phu. Đột nhiên nhịn không được liền cười, dương giọng lại đối kia đại phu nói một câu, chúc mừng, cái gì? Đại phu không minh bạch, Nhan Khuynh, ngươi cho ngươi thê tử gọi điện thoại đi, nàng bán cái nút, nói xong liền cùng Trúc Dương cùng nhau đi rồi, nhưng mà lưu tại văn phòng đại phu lại không thể hiểu được, nhưng vẫn là theo bản năng đánh một cái. Kết quả, thê tử thế nhưng cùng hắn nói ta mang thai, thiệt hay giả, đại phu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền sinh ra thật lớn vui sướng, nhưng mà bình tĩnh lại về sau, lại chỉ cảm thấy Nhan Khuynh thật sự là quá thần, nhưng mà mặt khác một bên, Nhan Khuynh cùng Trúc Dương cùng nhau về nhà. Thi công đội kia đầu đã đem sân làm cho không sai biệt lắm. Money tuy rằng trong phòng ngoài phòng đều là một mảnh hỗn độn, nhưng phía trước cái loại này thảo người ghét bầu không khí cũng rốt cuộc biến mất không thấy. Hiện tại không có việc gì, Nhan Khuynh vừa lòng gật đầu. Sau đó đối Trúc Dương nói, bắt đầu tìm đồ vật đi. Như thế nào tìm? Nhìn ở 3 năm nhiều nhà cũ, Trúc Dương đầy mặt mê mang. Kỳ thật không ngừng là hắn, ngay cả hắn ba mẹ cũng đều giống nhau sờ không tới manh mối. Rốt cuộc bọn họ chưa từng có nghĩ tới, trong nhà này thế nhưng còn sẽ cất giấu kích xù sản nghiệp tổ tiên. Nhan Khuynh nghĩ nghĩ, nếu không chiêu hồn, trực tiếp hỏi ngươi từng ra ra. Tác giả có lời muốn nói, Trúc Dương phụ thân, ra ra, ngươi đem tiền giấu ở nơi nào, ra ra, đi hỏi ngươi từng ra ra, đổi mới, bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. Hôm nay đơn vị vội thành cổ, về nhà lúc sau còn phải chạy nhanh mang miêu đi chích, đổi mới chậm ngượng ngùng, hết chương.